Cửu vực tà hoàng, chương 65, 65 bước bước sát cơ. Góc truyện audio.com. Chấm, trước mắt, cao thủ lục đại phái đều thả ra khôi lỗi. Ở bên trong những khu vực khác nhau tiến hành thăm dò. Các loại tia sáng lóe lên liên tục, đem trọn không gian này chiếu sáng trưng. Trong đó, Thiên Kiếm Tông tương đối xui xẻo. Khi bọn họ thả ra khôi lỗi gặp phải một cái sát trận lợi hại, hình thành một khu vực có tính công kích hủy diệt. Một khắc kia, oanh động toàn trường, làm tất cả mọi người đều bị kinh động. Chỉ thấy vô số quang đao răng khắp nơi. Một tầng tầng, một luồng sóng dày đặc thành lưới, đan xen thành trận, tạo thành một trận rào sát phạm vi lớn. Hách Liên hùng mắng to, toàn lực bảo vệ thiếu chủ kiếm thần phong, lấy lực lượng kinh khủng cảnh giới bất diệt, mạnh mẽ xé rách hư không. Huyền Diệu tránh thoát hiểm cảnh tất sát. Ba vị cao thủ Thiên Kiếm Tông còn lại thì không gặp may mắn như vậy. Mặc dù tất cả bọn họ đều có cảnh giới tạo hóa, thế nhưng lại ngăn cản không được uy lực của sát trận. Bị cắt nát tại chỗ, hình thần câu diệt. Một màn này làm dao động nhân tâm, làm cho cao thủ năm phái còn lại đều hít một ngụm lãnh khí. Mọi người vốn cho là thả ra khôi lỗi dò đường sẽ không gặp tại họa chiếu vào bản thân. Nhưng, hiện tại xem ra, nơi này so với tưởng tượng càng thêm quỷ dị, càng thêm hung hiểm khó lường hơn. Thiên Hoa Tà Nguyệt nhìn chằm chằm vào Tần Thiên mắng. Tiểu tử này quả thật là tai tinh. Đi tới chỗ nào là ở nơi đó phát sinh tai họa. Tần Thiên có chút không vui. Phản bác, các người như là âm hồn bất tán. Theo sát không ngừng nghỉ. Kiếm thần phong trong lòng nộ khí. Cả giận nói, ngươi cẩn thận đó. Cho dù chạy trốn đến tận góc trời ta cũng đem ngươi bắt trở về. Lôi Đình cười lạnh, nói, chỉ sợ ngươi không có bổn sợ kia. Kiếm thần phong đại nộ, quát. Bổn thiếu gia hiện tại bắt ngươi trước. Chợt lóe, quang thân kiếm thần phong kiếm quang hội tụ. Vô số kiếm khí hội tụ thành một kiếm long dài hẹp. Quanh quần bên ngoài thân hắn. Uy danh kinh người. Lôi Đình chợt lóe lui về phía sau. Không quản tên kia. Cái hắn kiêng kỵ chính là Hách Liên Hùng. Không muốn cho hắn có cơ hội xuất thủ. Kiếm thần phong muốn đuổi theo. Lại bị Hách Liên Hùng quát bảo ngưng lại. Bởi vì trong lúc này động thủ không dễ dàng cướp đoạt Tần Thiên. Nếu không sẽ gặp phải công kích của năm phái kia. Kiếm thần phong nhìn lướt qua bốn phía. Phát hiện cao thủ năm đại phái đều nhìn chằm chằm vào mình. Trong lòng biết tình hình không ổn. Chỉ đành hậm hực lui ra. So sánh bất hạnh của Thiên Kiếm Tông. Vận khí của Đông Thắng Huyền Tông tương đối khá. Thả ra ba khôi lỗi, vừa lúc chúng phải một đại trận hiện rõ trong mắt mọi người. Tiếp đó, Tiểu Vân Thương Hải cũng làm lộ ra một cái đại trận đầy đủ. Phạm vi bao quát khoảng mấy vạn dặm, quang mang lóe ra lóng lánh. Trầm Tuyết Y nhìn đại trận kia, thân ảnh di động loáng loáng trên mỗi huyết thạch, tựa như nghiền ngẫm huyền diệu của đại trận. Số người còn lại thấy thế, rối rít làm theo, từ đó lĩnh ngộ ra đại đạo, tăng tu vi, trong lúc nhất thời, bóng người chớp lên, làm cho khu vực này tràn đầy nguy hiểm bỗng trở nên bừng bừng sinh cơ. Tần Thiên không giải thích được, hiếu kỳ nói, bọn họ đang làm chi vậy? Lôi Đình lạnh nhạt nói, lâm trận mới mài gươm, chỉ mua vui thôi. Tần Thiên sửng sốt, ngay sau đó cười cười. Ta hiện tại đột nhiên phát hiện, cả ngày có mấy tên đuổi theo sau cũng không tồi. Ít nhất có thể làm cho ta mở rộng tầm mắt. Lôi Đình hừ nói, chờ khi ngươi rơi vào trong tay bọn hắn, ngươi cũng sẽ không nói như vậy. Thời gian từ từ trôi qua, số lượng khôi lỗi ở trong lục đại phái từ từ giảm đi. Mặc dù tìm ra không ít trận pháp hoàn chỉnh, nhưng vẫn như trước không kiếm một đường sinh lộ để rời đi. Tiếp tục như vậy cũng không phải là biện pháp. Một khi số khôi lỗi hết đi, khi đó, Đỗ Vân Thăng nhìn mọi người, ý tứ kia rất rõ ràng. Khi khôi lỗi hết chỉ có thể dùng người mà thôi. Tất cả đệ tử ở nơi này đều là kiệt xuất trong môn phái. Ai nguyện ý hy sinh bọn họ chứ? Chúng ta không có cách nào khác. Đây đúng là phương pháo tốt nhất. Đông Phương Nhật Hoa tiếp tục thả ra khôi lỗi tìm đường. Chuyên tâm cẩn thận lưu ý từng cái biến hóa. Cửu phu nhân buồn bực không lên tiếng. Mạnh Phi Vân thì vẻ mặt âm trầm. Hiển nhiên sau khi tiến vào loại tiệt địa này, rất nhiều chuyện không thể tránh khỏi. Hiện tại chỉ có Lôi Đình và Tần Thiên là bình tĩnh nhất. Hai người ở xa xa ngắm nhìn, vẻ mặt có chút hưng phấn. Xem ra quả thực lục đại phái đã thiên đại trêu chọc rồi. Rời đi nơi này, ta là người đầu tiên giết chết hai tên tiểu tử này. Kiếm Thần Phong luôn luôn tự phụ mình là bất phàm. Hôm nay khiến hắn mặt xám mày cho. Trong lòng rất ư là tức giận. Thiên Hoa Tà Nguyệt cười tà nói. Có thể nghĩ giết bọn hắn không chỉ có ta và ngươi. Ngươi muốn giết bọn họ tất phải nỗ lực hơn nữa. Hách Liên Hùng trợn mắt nhìn Thiên Hoa Tà Nguyệt một cái. Quát lên. Đừng có đứng ở chỗ này quạt gió thổi lửa. Lúc này, huyết sắc hà trong cốc bổng dâng lên một tầng huyết vụ dày. Làm cho mọi người cảnh giác hơn. Đông Phương Nhật Hoa gấp giọng nói. Cẩn thận, mau tránh đi. Huyết vụ bắt đầu khởi động quay cuồng. Thật giống như một con quái thú cực đại. Phạm vi bao trùm vô tận. Vô số huyết sắc thiểm điện nhảy múa. Trận trận lôi minh. Thật giống như ngày tận thế. Lôi Đình mang theo Tần Thiên cấp tốc lui về phía sau. Chạy xa xa. Không muốn chịu tai họa. Cao thủ lục đại phái nhanh chóng tản ra. Lại kinh ngạc phát hiện. Khu vực bị huyết vụ bao phủ tạo thành một cái không gian cấm cố. Căn bản là không cách nào xuyên thấu được. Mạnh Phi Vân mắng to một tiếng. Mang theo cao thủ của mình nhanh chóng di động. Cửu phu nhân, Đỗ Vân Thăng, Hách Liên Hùng, Đông Phương Nhật Hoa cũng không cam lòng ở lại phía sau. Chỉ có Vân Hà Tiên Tử Tiểu Vân Thương Hải tương đối tỉnh táo. Đem đám người Trầm Tuyết Y, Chu Dật Triệu tập đến bên cạnh. Trực tiếp che giấu hơi thở của mọi người. Huyền phù trên không trung không nhúc nhích. Rầm một tiếng, một trận lôi điện phá toái hư không. Vô số tia chớp tựa như thiên kiếp. Hướng cao thủ lục đại phái tiến hành oanh kích. Trong đó, Tiểu Vân Thương Hải gặp phải số lượng lôi kiếp ít nhất. Cao thủ năm phái còn lại tất cả đều giống giận gầm thét. Cho dù bọn họ tránh né thế nào, thiên kiếp lực cũng đều như hình với bóng. Oanh tạc xuống một cách vô tình. Tần Thiên nhìn một màn này hoảng sợ. Kinh hô, này, này, là cái gì? Sao lại như thế? Sắc mặt Lôi Đình cũng đại biến. Khổ sở nói, nơi này quả thật đáng sợ. Tần Thiên hừ nói. Đáng sợ như thế mà ngươi cũng dám đi vào. Ta thật sự không biết suy nghĩ của ngươi như thế nào nữa. Lôi Đình liếc nhìn Tần Thiên. Hừ nói. Ngươi cho rằng ta muốn sao? Nếu không phải bởi vì ngươi, ta làm gì chạy đến cái địa phương quỷ quái này chứ? Tần Thiên nghi hoặc nói. Cái này có liên quan gì đến ta? Chấm. Lôi Đình cười lạnh. Nói. Dĩ nhiên là liên quan đến ngươi. Mọi người đều biết ngươi đang ở Vân Châu. Thập đại môn phái phong tỏa không vực Vân Châu. Đem ngươi chặn lại ở chỗ này. Chúng ta nếu không nghĩ cách rời khỏi nơi này, sớm muộn cũng lọt vào trên tay bọn họ mà thôi. Tần Thiên ngạc nhiên nói. Không thực tế. Lôi Đình không để ý đến hắn. Tựa hồ không muốn giải thích gì thêm. Tiếp tục chú ý tình huống của lục đại phái. Giờ phút này, lôi kiếp cường thịnh đến chói mắt. Cho dù Lôi Đình cùng Tần Thiên ở cách xa 10 dặm cũng có thể cảm nhận được một cổ lực lượng kinh khủng mang tính hủy diệt. Trong không gian cầm cố, tiếng giống giận gầm thét vang vọng bên tai không dứt. Tất cả mọi người lục đại phái đều sôi trào nổi giận hẳn lên. Cho dù là 6 vị cao thủ bất diệt cảnh cũng phải toàn lực tạo ra phòng ngự. Cũng đều không thể hoàn toàn chống đỡ lực lượng lôi kiếp. Bị lôi kiếp đánh cho liểng xiềng. Chật vật không chịu nổi. Cách chương.